Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 723, chương 723, Bắc Ninh. Thiên Sơn phủ bầu trời, màu đen hình kiếm kim trúc sinh mệnh lơ lửng giữa không trung. Lâm Lôi, Áo Lợi Duy Á bọn bốn người đang đứng tại kim trúc sinh mệnh nội bộ phía trước. Xuyên thấu qua phía trước trong suốt kim loại, nghiêng nhìn phía trước sơn mạch. Đúng, phía trước chính là Vũ Thạch Sơn Mạch. Áo Lợi Duy Á con mắt tỏa sáng. Dọc theo con đường này, Áo Lợi Duy Á cũng vì Lâm Lôi điều khiển kim trúc sinh mệnh tốc độ phi hành mà kinh ngạc. Ngắn ngủi một năm, vậy mà liền từ U Lam Phủ đuổi tới Thiên Sơn Phủ. Hắn lại không biết, Lâm Lôi năm đó từ Minh Hải, Cửu U Vực, đuổi tới U Minh Sơn. Trọn vẹn mấy chục tỷ dặm, có thể tiêu phí thời gian 10 năm cũng chưa tới. Ngươi đem đại na bộ dáng tự thuật một phen. Lâm Lôi mở miệng nói. Áo Lợi Duy Á gật đầu. Đại na nàng thân cao so ta thấp hơn, không sai biệt lắm đến ta lông mày. Có sóng vai tóc ngắn, tóc vì màu xanh lá cây đậm gần như màu đen. Đại na tại cái này Vũ Thạch Sơn Mạch thành bảo bên trong là nữ chủ nhân, hẳn là rất dễ dàng tra được. Ân, Lâm Lôi gật đầu. Cùng lúc kim trúc sinh mệnh trực tiếp tiêu tán, Lâm Lôi bốn người đứng lơ lửng trên không. Áo Lợi Duy Á còn nắm nhi tử Đại Á tay. Hơi chờ một lát, Lâm Lôi tâm ý khẽ động, thần thức liền phúc tán ra, trong nháy mắt đem toàn bộ Vũ Thạch Sơn Mạch hơn nửa phạm vi bao phủ trong đó. Tự nhiên cũng hoàn toàn bao lấy tòa thành kia. Thành bảo bên trong có 1566 người. Hơn nửa đều là nam nhân, nữ nhân tương đối ít. Còn như thân cao như Áo Lợi Duy Á nói, hơn nữa là sóng vai tóc ngắn, tóc lại là màu xanh lá cây đậm, càng là chỉ có một người. Thành bảo bên trong, một tòa lầu nhỏ trên ban công, ăn mặc màu xanh sẫm trường bào nữ tử đang lẳng lặng nhìn phía xa. Nàng chính là thành bảo nữ chủ nhân Đại Na. Lôi Á, hài tử của ta, mẫu thân có lỗi với ngươi. Đại Na nói khẽ, trong mắt có một tia u buồn. Từ khi hơn 10 năm trước, Áo Lợi Duy Á giết tiến đến, cũng nói cho nàng Lôi Á chết đi tin tức. Đại Na trong lòng liền bắt đầu càng thêm hận Bắc Ninh. Vốn là hận Bắc Ninh chia rẽ nhà nàng đình, hiển nhiên nhưng là hận cái này Bắc Ninh không thủ tín nói, truy sát con trai mình, trượng phu, còn làm cho Lôi Á bỏ mình. Vì sao lại biến thành dạng này? Sự tình vì sao lại đến một bước này? Đại Na nhắm đôi mắt lại, nước mắt từ trên gương mặt trượt xuống. Đúng lúc này, người thế nhưng là Áo Lợi Duy Á thê tử Đại Na. Một thanh âm tại Đại Na trong đầu vang lên. Đại Na giật mình, mở choàng mắt. Ai? Đại Na liền nhìn hướng bốn phía, nhưng lại không thấy được bất kỳ một cái nào khả nghi người. Ngay sau đó âm thanh kia tiếp tục vang lên. Không cần lo lắng, hoài nghi, ta là Áo Lợi Duy Á bằng hữu, là đáp ứng hắn mời, đến mang ngươi rời đi. Đại Na xem bốn phía, lại tìm không thấy truyền âm người, liền chấn định lại, đáp lại nói, đúng, ta là Đại Na, thế nhưng là, ta không thể rời đi, không thể rời đi, vâng, ta như rời đi, tòa lâu đài này bảo chủ Bắc Ninh, hắn nhất định sẽ giết chết Áo Lợi Duy Á bọn hắn. Đại Na đáp, hắn không có cái năng lực kia, đạm mạc nhưng lại tự tin thanh âm tại hắn não hải vang lên. Cái này Đại Na vốn còn muốn lại nói tiếp, nhưng đột nhiên một trận tiếng huyên náo âm từ đằng xa vang lên. Đại Na không khỏi nghi hoặc nhìn ra xa xa, chỉ gặp thành bảo trên tường thành một đám thủ vệ cũng bay lên. Quát tháo âm thanh cũng vang lên, đây là lông mày thạch bảo, muốn tiến nhập thành bảo, vẫn là chờ chúng ta truyền bẩm. Tiếng hò hét không ngừng. Thậm chí những người kia đều nắm lấy thần khí bay qua ngăn cản. Có thể bốn đạo thân ảnh không chút nào không ngừng. Bay thẳng tới, Áo Lợi, Đại Á, Đại Na khiếp sợ trừng to mắt, chỉ gặp Lâm Lôi bốn người bọn họ trùng trùng điệp điệp bay tới. Không nhìn những cái kia ngăn cản thủ vệ, những thủ vệ kia đại đa số đều chỉ là trung vị thần. Chỉ có số rất ít là thượng vị thần. Một cỗ màu vàng đất gợn sóng phúc tán ra, những thủ vệ kia giống như bị sóng biển xông mở cát đá. Tất cả đều quăng đi ra. Hả? Đại Na không khỏi giật mình. Giờ phút này Vũ Thạch Sơn Mạch, lông mày Thạch Bảo bọn thủ vệ lại là chấn kinh. Đại nhân, bốn người kia quá mạnh, chúng ta ngăn không được a. Những thủ vệ kia hướng một tên áo bào đen nam nhân bẩm báo nói. Cái kia áo bào đen nam nhân xem xét liền biến sắc. Là áo lợi Duy Á. Lần trước áo lợi Duy Á vụng trộm ẩn núp đi, mà xong cùng Bắc Ninh một trận chiến. Cái này lông mày Thạch Bảo bên trong rất nhiều người đều quen biết áo lợi Duy Á. Áo bào đen nam nhân liên hạ làm cho. Các ngươi nhanh tìm bảo chủ. Bảo chủ ngay tại Vũ Thạch Sơn Mạch cái khác địa phương. Nhanh đi tìm. Vâng, đại nhân. Lập tức cái kia chung quanh 20 tên thủ vệ lập tức bay khỏi lông mày Thạch Bảo. Đi tìm Bắc Ninh, bốn vị, còn xin dừng lại. Cái này áo bào đen nam nhân cất cao giọng nói. Cùng lúc lượng lớn thủ vệ cũng đi theo cái này áo bào đen nam nhân sau lưng. Bay về phía Lâm Lôi bốn người bọn họ. Đồng thời từ thành bảo bên trong các nơi cũng bay đến lượng lớn thủ vệ. Tất cả đều ngăn cản Lâm Lôi bốn người. Ầm ầm, Lâm Lôi bốn người phi hành như một ngọn núi vượt trên tới. Phàm là ngăn cản bọn thủ vệ tất cả đều bị màu vàng đất sóng khí cho xung kích quăng đi ra. Lâm Lôi bốn người bọn họ không thể ngăn cản. Nhìn thấy một màn này, cái kia áo bào đen nam nhân sắc mặt cũng khó coi rất. Hắn nhìn ra được địch nhân rất mạnh, không muốn chết cũng đừng tới. Bối Bối đắc ý lớn tiếng hô. Bốn vị, như tiếp tục tiến lên, chúng ta coi như động thủ. Áo bào đen nam nhân cất cao giọng nói. Nói dễ nghe, có thể thấy được quá cứng mới một màn kia. Cái này áo bào đen nam nhân chính mình cũng minh bạch. Đối phương muốn giết bọn hắn, thật sự là dễ như trở bàn tay. Chung quy phải giết thượng vị thần đơn giản. Có thể giống Lâm Lôi dạng này, bước lui đánh tan, lại không thương tổn, liền khó khăn. Lâm Lôi bốn người trực tiếp hướng Đại Na sở tại bay đi. Đại Na trơ mắt nhìn xem bốn người kia bay tới, cùng thành bảo bên trong thủ vệ không thể ngăn cản, không khỏi sững sờ. Mẫu thân, Đại Á cái thứ nhất hô lên, cùng lúc hướng Đại Na bay đi. Áo lợi Duy Á cũng cùng nhau bay đi. Đại Á, Đại Na con mắt lập tức liền đỏ lên. Liền đi qua, ôm lấy con trai mình. Mặc dù nhi tử đã lớn lên, thế nhưng là cái kia quen thuộc linh hồn khí tức, Đại Na lập tức liền nhận ra tới. Đại Na, áo lợi Duy Á nói khẽ. Đại Na quay đầu nhìn về phía áo lợi Duy Á, không khỏi nhào vào áo lợi Duy Á trong ngực. Cái này hai vợ chồng tất cả đều sầu não, rất kích động. Ở giữa không trung đứng đấy Lâm Lôi, Bối Bối thấy thế cũng không khỏi cười. Áo lợi, tại sao lại tới? Đại Na ngẩng đầu nhìn áo lợi Duy Á, lo lắng nói, ngươi lần trước tới qua, không phải không biết Bắc Ninh thực lực, mà lại Bắc Ninh hắn rất bá đạo, lần trước có thể để ngươi đào tẩu liền đã rất may mắn. Lần này ngươi, ai? Đại Na lo lắng vô cùng. Bắc Ninh, trung quy thực lực rất mạnh, mà lại phía sau còn có Thiên Sơn phủ chủ. Yên tâm, áo lợi Duy Á lộ ra nụ cười. Mẫu thân, yên tâm đi, có Lâm Lôi thúc thúc. Đại Á cũng khuyên, cái kia lạnh lùng thiếu niên tại nhìn thấy mẫu thân về sau, liền trở nên cùng hài tử đồng dạng. Lâm Lôi, Đại Na nghi hoặc ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa lơ lửng Lâm Lôi. Bối Bối hai người, bọn hắn sao? Ân, áo lợi Duy Á cười gật đầu. Thế nhưng là Bắc Ninh phía sau, phụ thân hắn càng đáng sợ. Hắn không đơn thuần là Thiên Sơn phủ chủ, hay là chủ thần sứ giả đâu. Còn có một cái chủ thần khí, thực lực rất mạnh. Đại Na liền nói, địa ngục bên trong chừng 108 vị phủ chủ. Có thể nhiều như vậy phủ chủ, cũng không phải là mỗi một cái đều có chủ thần khí. Áo Lợi Duy Á vừa nghĩ tới Lâm Lôi thực lực, cả cười, một cái chủ thần khí. Đừng nói một cái, chính là có được ba kiện chủ thần khí. Gặp được đại viên mãn cường giả, đại viên mãn cường giả giết không chết, cũng có thể đem trục xuất tới không gian loạn lưu bên trong đi. Lâm Lôi thúc thúc, hắn là đại viên mãn cường giả. Đại Á liền nói, lớn, đại viên mãn. Đại Na khiếp sợ nháy nháy mắt, nàng bị đại viên mãn ba chữ này dọa sợ. Đại viên mãn kia là trong truyền thuyết tồn tại, đại biểu tại thần bên trong chính là vô địch. Đại Na, Bắc Ninh tên hỗn đản kia ở đâu? Áo Lợi Duy Á mắt lộ ra hung quang, liền nói, hắn chấm ngoặc kép. Đại Na có chút chần chờ, vẫn là nói, hắn ra ngoài hái sương mù huyết hoa, hẳn là tại Vũ Thạch Sơn mạch cảnh nội. Sương mù huyết hoa, đó là cái gì? Áo Lợi Duy Á không hiểu. Không có gì đặc thù, chỉ là một loại hoa mà thôi. Đại Na rõ ràng không muốn nhiều lời, đừng quản những thứ này, chúng ta bây giờ muốn tìm Bắc Ninh. Có thể Vũ Thạch Sơn mạch lớn như vậy, làm sao tìm được? Thượng vị thần thần thức phạm vi chỉ có ngàn mét phạm vi, phải tại mênh mông một cái trong dãy núi tìm người, xác thực không thực tế. Giờ khắc này ở không trung Lâm Lôi cũng mở miệng nói, Áo Lợi Duy Á, ta đã phát hiện cái kia gọi Bắc Ninh. Đại Na, Đại Á, Áo Lợi Duy Á ba người đều giật mình ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Lôi. Tòa lâu đài này thủ vệ tìm tới cái này Bắc Ninh. Chấm ngoặc kép, Lâm Lôi cười nhạt nói, hắn cũng phát hiện cái kia tiểu đội nhân mã cùng Bắc Ninh đối thoại. Tự nhiên biết rõ Bắc Ninh thân phận. Thực ra, Bắc Ninh thân phận rất dễ dàng tra được, bởi vì Vũ Thạch Sơn mạch thượng nhân mặc dù nhiều, thế nhưng là cái này Bắc Ninh lại là mang theo 10 tên thủ hạ. 10 tên thủ hạ tất cả đều thượng vị thần. Cái này tại Vũ Thạch Sơn mạch, chỉ sợ chỉ có Bắc Ninh có thể làm được. Theo ta đi, Lâm Lôi cười nhạt nói. Áo Lợi Duy Á lập tức mang theo Đại Na, Đại Á, đi theo Lâm Lôi, bối bối, bay ra thành bảo, mà thành bảo bên trong thị nữ, bọn thủ vệ chỉ có thể trơ mắt nhìn xem thành bảo nữ chủ nhân rời đi. Lại không chút nào biện pháp, Vũ Thạch Sơn mạch bên trong một chỗ khu vực, Bắc Ninh, lưng hùm vai gấu, thân cao gần 2 mét, khuôn mặt cũng coi như tuấn lãng. To hắc mi mau phía dưới, hai mắt sáng ngời có thần, nhìn quanh trong lúc đó, cái kia bá khí tự nhiên hiển hiện. Giờ phút này Bắc Ninh đang tay cầm lấy một đóa hoa, hoa này mà lộ ra mông lung, cùng lúc cũng hiện ra một tia hồng sắc, sương mù huyết hoa, rất xinh đẹp một loại hoa, đương nhiên, cũng giới hạn tại thưởng thức tác dụng mà thôi. Ngươi nói cái gì? Bắc Ninh biến sắc, bảo chủ, là cái kia gọi Áo Lợi Duy Á nơi, hắn lại tới, còn mang người. Thủ vệ kia liền nói, hắn mang theo người thực lực rất mạnh, chúng ta nhiều như vậy thủ vệ căn bản là không có cách ngăn cản. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem bọn hắn vọt tới thành bảo bên trong. Chúng ta là phụng đại nhân lệnh, đến thông chi bảo chủ. Hỗn đàn, Bắc Ninh đôi mắt bên trong hung quang lấp lóe. Tên phế vật này, ta lần trước tha cho hắn một mạng, không nghĩ tới hắn không ngoan ngoãn xéo đi, dĩ nhiên là lại tới. Theo ta đi, Bắc Ninh ra lệnh một tiếng. Bảo chủ, Bắc Ninh vừa vặn vệ đội thủ lĩnh, một tên mày trắng lãnh khốc nam tử vội vàng nói. Cái này Áo Lợi Duy Á lần trước được chứng kiến thực lực ngươi, hắn lần này còn dám tới, rõ ràng là có chỗ chuẩn bị. Vừa rồi thủ vệ cũng đã nói, chúng ta thành bảo nhiều như vậy thủ vệ đều không ngăn cản nổi. Người kia thực lực, đoán chừng có thể gặp phải phủ chủ a. Ngươi đi, hậu quả kia, chấm ngoặc kép, Bắc Ninh không khỏi dừng lại. Hắn song quyền nắm chặt, cái kia tại hắn trong tay sương mù huyết hoa rễ cây. Cũng bị nắm uốn lượn, khó nói ta để bọn hắn cứ như vậy mang ta đi phu nhân. Bắc Ninh cuống lên, bảo chủ, tính mệnh trọng yếu nhất a, phu nhân này nàng, chúng ta hay là đi trước tìm phủ chủ, lấy thêm chủ ý đi. Thủ vệ kia khuyên, nhưng lại tại giờ phút này, đừng thuyết phục. Không còn kịp rồi, một đạo đạm mạc thanh âm vang vọng ở đây tất cả mọi người não hài. Hả? Bắc Ninh bọn hắn sắc mặt đại biến, ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, chỉ gặp năm thân ảnh cực nhanh bay tới. Bắc Ninh một chút liền nhìn thấy Đại Na cùng Áo Lợi Duy Á. Giờ phút này Áo Lợi Duy Á cùng Đại Na cũng là tay trong tay. Tựa hồ thân mật vô cùng, nhìn thấy một màn này, Bắc Ninh không khỏi nhiệt huyết dâng lên, mặt xinh đỏ bừng, hai con ngươi đều ẩn ẩn phát đỏ. Hắn chỉ phía xa không trung, quát, Áo Lợi Duy Á, thả ra ta phu nhân. Phu nhân ngươi, Áo Lợi Duy Á cũng khí mắt ngậm hung quang. Na na, Bắc Ninh phẫn nộ quát, ta nhiều năm như vậy đối ngươi có thể từng có bất kính. Ngươi vì cái gì vốn là như vậy? Ngươi để cho ta dạng này ta cứ như vậy. Ngươi để cho ta như thế ta liền như thế. Ngươi muốn nhìn sương mù huyết hoa. Ta tự mình dẫn nhân khắp núi mạch đi tìm sương mù huyết hoa. Thế nhưng là ngươi, Đại Na khẽ giật mình. Ngay sau đó liền lãnh đạm nói. Bác Ninh, ta là Áo Lợi thê tử. Không phải ngươi, còn có. Ngươi phái người giết Lôi Á, ta khả năng tha thứ ngươi sao? Thế nhưng là ngươi là trước cùng ta kết hôn. Bắc Ninh phẫn nộ quát, Đại Na lại lắc đầu, không nói thêm lời. Bắc Ninh cúi đầu nhìn xem sương mù huyết hoa, khắp núi mạch tìm kiếm, chỉ vì hống Đại Na vui vẻ. Tìm tới sương mù huyết hoa thời điểm, hắn còn ước mơ lấy Đại Na có thể cười một tiếng. Ha ha, nữ nhân, ha ha, chấm ngoặc kép, Bắc Ninh giận quá mà cười. Ta tuyệt vọng rồi. Bắc Ninh gắt gao nhìn chằm chằm Đại Na, Áo Lợi Duy Á, các ngươi không phải được không? Vậy ta, liền để các ngươi cùng chết. Oanh, Bắc Ninh bên ngoài thân tràn ngập ra màu đen vầng sáng. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.